OLN, The Lord, chương 3 tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, Wake đó là tên của ta sao? Một cảm xúc hỗn độn trỗi dậy trong người của Wake, nhưng có lẽ thứ cảm xúc ấy đã bị khóa lại vì một thứ gì đó. Hắn còn đang tính đặt cho mình một cái tên cực kỳ hay cho đến khi mở cái status này lên. Hơn thế nữa, nó còn có biểu tượng Normal, ngay trên đầu bảng, đó là một manh mối để phát triển sức mạnh sau này chăng? Hắn còn đang phân vân là nên đặt là Ziriel hay là Sanio, nhưng cuối cùng thì tên Wake này lộ ra. Hắn khá chán nản vì vừa bỏ một ít chất xám ra cho một công việc đã có từ trước, nhưng rốt cuộc cái tên Wake này từ đâu ra? Mà nghĩ lại cũng được, ai lại lấy tên của đứa em với một cái lò vi sóng chứ? Wake là một cái tên tồn tại khá nhiều nghĩa, nhưng nói về nghĩa chung của cái tên đó chỉ vẻn vẹn hai từ. Thức tỉnh, vâng, nó chỉ với hai từ. Thức tỉnh, nó đã nói lên hoàn toàn ý nghĩa của Wake. Đó là thứ mà bất cứ người nào cũng sở hữu được, đó là điều chứng minh cho sự nỗ lực của bất kỳ thực thể nào, để rồi khi đến bức tường thành to lớn của sự nỗ lực ấy, họ sẽ vượt qua, hay còn gọi là vượt qua giới hạn. Mà cách để vượt qua bức tường đấy chỉ có một cách duy nhất, cũng là cách làm cơ thể phát triển hơn từ mọi mặt, mọi yếu tố từ thể chất đến thể lực, họ sẽ đạt đến một tầm cao mới hơn. Như thế họ mới gọi thứ đó là sự thức tỉnh, đột phá sức mạnh về mọi mặt, kể cả phế vật cũng có thể thức tỉnh chỉ cần họ có đủ sự nỗ lực càng lớn cơ hội thức tỉnh càng cao. Đó là thức tỉnh, đó là bằng chứng của sự nỗ lực, đó là bằng chứng của việc trở nên mạnh hơn. Và, đó là một bằng chứng cho một kẻ mạnh nhất. Wake, hắn đứng nhìn ánh hoàng hôn, cơn gió chiều thổi qua người của hắn, cơn gió đó nó bay qua cánh rừng xanh làm bay những chiếc lá mùa hè, đằng xa có những con quái vật đang bay về tổ sau một ngày săn lùng vất vả. Đôi mắt linh hồn đang rực cháy của hắn có chút buồn bã hòa lẫn chút sự cô đơn, hắn thở dài một hơi, hơi thở đó tỏa ra một hơi lạnh bất thường trái với cái lõi nóng bỏng đấy. Undead là một loài quái vật sở hữu nguyên tố linh hồn, là một trong tứ đại nguyên tố mạnh nhất, linh hồn của chúng mạnh tới mức tạo nên một con mắt như ngọn lửa, và nó cũng dư sức làm cho nó bất tử trừ khi bị giết. Linh hồn của nó được chứa đựng ở một cái lõi ấy cũng thứ quyết định tiềm năng phát triển của Undead, nó giống như linh căn hay thứ gọi là tài năng bẩm sinh của loài khác, tùy vào cấu tạo của cái lõi có thể giúp cho Undead trở nên mạnh hơn một cách nhanh chóng, cái lõi không thể thay thế được vì từ khi được triệu hồi. Sinh ra, cái lõi đã gắn liền với một con Undead, nhưng Wake có một linh căn hết sức bình thường, à không, dưới cả mức bình thường hay còn gọi là phế vật, nhưng hắn hết sức tự tin về sức mạnh mình, không biết từ đâu mà khi hắn vừa hồi sinh đã có một chỉ số khủng khiếp, nhưng Wake cá là đó chỉ là một phần hàng tỷ tỷ tỷ sức mạnh của cơ thể này trước đây. Nếu có thêm Sera nữa thì việc phục hồi lại sức mạnh của cơ thể này sẽ trở nên dễ hơn với Wake. Quay lại thực tại, Wake nhìn ánh hoàng hôn ấy bất động, mở bộ hàm của mình ra như muốn nói gì đó. Này Sera, hắn kêu tên, đại hiền triết, đã được đặt trước đó, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự bí ẩn của mình có thể khiến bất kỳ kẻ nào sợ hãi chạy khi nghe giọng nói ấy. Sâu trong suy nghĩ của Wake, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vâng thưa chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng đáp lại cậu, Wake có chút vui vẻ khi nghe giọng nói đó. Người nghĩ thực thể nào quyền lực nhất? Thưa ngài, theo thần nghĩ có lẽ là vua ạ, Sera lập tức trả lời. Wake không bất ngờ gì vì câu trả lời đó, vì có lẽ hắn chẳng biết vua là ai, mà hắn chỉ biết là vua là kẻ quyền lực nhất. Thế ai là người được tôn sùng nhất? Có lẽ là thần ạ, Sera lập tức trả lời. Wake cũng chẳng có gì bất ngờ gì về câu hỏi đó. Ai là người tự do nhất? Thưa ngài là nhà thám hiểm ạ. Hắn không suy nghĩ gì tiếp, một cơn hào hứng bí ẩn nổi lên trong người Wake, nó đang rực cháy không ngừng. Ai là người nhiều thuộc hạ dưới trướng mình nhất? Có lẽ là thần hoặc là các vị vua ạ. Ai là người nhiều của cải nhất? Thưa ngài là vua ạ. Sau hàng loạt câu hỏi mà hắn đặt ra cho Sera, một cảm xúc khó hiểu mà không bị xiềng xích nổi lên trong linh hồn Wake. Nó là một cảm xúc khó tả, có thể là hào hứng, có thể là vui mừng, hoặc có thể là tham vọng trỗi dậy, một loại cảm xúc tạp nham. Thế, hắn tiếp tục hỏi, nhưng lần này câu hỏi sẽ khác mấy câu kia, một linh cảm của Sera nổi lên, đây là một câu hỏi mà cô sẽ chẳng thể nào trả lời được, một câu hỏi mà người chủ nhân của cô còn không biết. Theo ngươi ai là kẻ mạnh nhất? Sera chỉ vẻn vẹn im lặng, cô không phải không thể trả lời mà là cô sợ bản thân sai, mấy câu trước cô nắm chắc trên 80. Là câu trả lời của mình đúng, vì đó là các thông tin mà người tạo ra đã lập trình cho cô, nhưng người đó lại không thể lập trình người mạnh nhất là ai được vì họ không biết. Cảm thấy được sự im lặng của đại hiền triết, Wake chỉ biết cười trong tâm hồn mình, nếu cậu cười ra bên ngoài thì tất cả sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản. Tại sao một bộ xương có một bộ hàm trên mặt lại cười như thế? Diễn tả chân thật à, đó là điều đầu tiên họ nghĩ và Uyết cũng chẳng ngu tới mức làm như thế đâu. Cậu chỉ lặng lẽ cười nhẹ, nếu cô không biết thì, mọi câu trả lời khi nãy cô đều sai. Uyết khẳng định như thế, hắn đặt ra câu hỏi cho Sera trả lời cuối cùng lại khẳng định cô là người sai. Chà, có vẻ câu hỏi cuối này là câu quyết định trong tất cả các câu hỏi của hắn đặt ra. Với sự quyết đoán của mình Uyết như muốn nhìn vào sâu trong tâm của Đại Hiền Triết, không có sức mạnh thì không có của cải quyền lực tự do và cũng không có thuộc hạ, không được tôn sùng, không có quyền lực ở trong xã hội này không có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh thì có làm, kẻ yếu thì không làm, xã hội này chỉ có làm chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít, có làm thì mới có ăn không làm thì ăn đầu bu. Y ăn CT thế cho nhanh, câu thứ hai tác chế nhá, không có trong kịch bản, trong lúc đó, như một dữ liệu mới được truyền vào trong. Đại Hiền Triết cô ấy đã được khai sáng một điều gì đó. Này, cô có muốn đồng hành cùng ta làm kẻ mạnh nhất, The Lord, không? Câu nói đó như vừa đánh xuyên qua con tim của Sera, cô ấy như muốn bật khóc trước câu nói này khi nghe nó, cô nhớ tới người chủ cũ của mình, anh ta cũng đã từng nói với cô những điều như thế. Thưa ngài, là có ạ, giọng nói đó có chút gượng gạo cũng có chút phần vui mừng. Nhưng trước hết, phải giải quyết những kẻ đằng sau đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sera và Uyết cũng cảm nhận được có hai kẻ lạ mặt đang đến đây, đó là những vị khách không mời mang chủng tộc nhân loại, hai kẻ thợ săn khi nghe thấy vụ nổ do Uyết gây ra hồi chiều đã chạy đến đây. Để tao xem trên này có kho báu gì nào. Một tên nói, bọn chúng là những kẻ hám tiền săn ma thú để kiếm sống qua ngày, mỗi lần chúng săn là có thể sống sung sướng cả năm với những con quái vật trong khu rừng, đó là những con quái nguy hiểm, nên mức tiền của chúng cũng sẽ theo tỷ lệ thuận với số tiền, nhưng bọn chúng vẫn cứ săn vì đó là lòng tham của con người, một lòng tham vô đáy, chẳng có một cái đáy nào cho cái lòng tham ấy của con người. Hai bọn chúng là những thợ săn đầy dẫy kinh nghiệm khi chúng dám chìa súng vào Uyết xem Uyết như một con thú sắp bị săn. Này tên kia khôn hồn thì giao kho báu của ngươi ra đây. Không thì ngươi đi theo con ma thú bọn ta vừa săn. Hắn đã gài viên đạn vào súng của mình, còn Uyết chẳng quan tâm đến hai tên đó, hắn chỉ ngắm nhìn sự tuyệt đẹp của hoàng hôn đang mất dần, bầu trời buổi tối sắp nổi lên mà thôi. Mày bị điếc à, chúng mất bình tĩnh rồi xả súng vào lưng Uyết pong pong. Tiếng đạn va chạm vào một bộ giáp được tạo bởi xương, nhờ đó Uyết mới có chút để ý đến hai tên này. Ta không có tai, hắn quay lại đưa ra gương mặt đầu lâu của mình, con mắt cháy rực lửa. Tộc Undead ư S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Bọn chúng cười Uyết, vì sao thế, có lẽ là do tộc Undead, hắn đã làm bọn chúng hú vía một phen khi đỡ hết những viên đạn bạc đó mà không một vết xước. Đến cuối cùng thì chúng cũng cười nhạo Uyết vì cậu là một Undead, một tộc bất tử. Vù, tốc độ của Uyết quá nhanh, rất nhanh cậu đã đứng sau hai tên đó, nhìn bọn chúng bàn tay của hắn tỏa ra một luồng khí màu đen. Đác đét, hai bàn tay xương của Uyết chạm vào vai của bọn chúng, luồng khí đen đó tiến sâu vô trong tim bọn họ rồi. Ăn, mất nó, các ngươi quá yếu, hắn buông đôi bàn tay xương của mình ra thả hai cái xác chết kia xuống rồi bước đi. Hắn đã quá chán cảnh hoàng hôn khi nãy và giờ muốn tìm một nơi mới. Thông tin các điều kiện. Di chuyển đạt, nói chuyện đạt, vận mana đạt, tấn công đạt, đã đạt đủ điều kiện, tiến hành tiến hóa, giọng nói của Sera vang lên, cô như đã tính trước điều này từ khi Uyết di chuyển, mọi hành động của Uyết đều được ghi nhận lại bởi Sera, cứ như rằng cô đã âm mưu cho Uyết tiến hóa từ trước vậy. Cô cũng động lòng từ câu nói của Uyết nên cô muốn hắn phải mạnh lên thật nhanh, trở thành cánh tay phải của hắn, hỗ trợ về mọi mặt cho đến khi nghĩa vụ của Sera hoàn thành là nhìn thấy chủ nhân của mình trở thành người mạnh nhất. Sau câu nói của cô, Uyết ngã xuống bất động, hai đốm sáng trên mắt cậu biến mất, cái lõi cũng đi theo. Giải đáp, Đại Hiền Triết cũng có cảm xúc vì cô từng là một vị thần sống nhưng lại bị giết, sau đó được chủ nhân cô thu phục trở thành một skill hỗ trợ mạnh nhất nhì chuyển. In với sức mạnh của Uyết tăng theo thời gian in tương tự như IQ của con người. Tỷ lệ thuận cách chương.